Alo, các vị có nghe rõ không? Các vị có nghe rõ không? Dạ rồi. Tức là cách đây vài phút đó là chúng tôi bị trục trặc suốt nửa giờ đồng hồ mà không cách gì mà liên lạc được, không vào online, không có vào Facebook được để báo tin nữa. Nhưng mà may mắn bây giờ là được rồi. Dạ, cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn trời, cảm ơn đất. Bây giờ là chúng ta học hai cái bài cuối. Dạ, hai cái bài cuối. Cái bài kinh căn và bài kinh chức pháp. Ở trong cái bài kinh căn nó có một cái từ rất là độc đáo, đó là u đa dắt phải dắt Udayavaya Nu Passi, tức là cái trí quán tánh sanh diệt, trí quán tánh sanh diệt, cái Udaya là sanh, mà quá giá là diệt. Udaya là sanh. Diệt. Anupassi là cái sự quán chiếu, là chiêm ngắm. Sự quán chiếu là chiêm ngắm. Như vậy thì một vị tỳ kheo hỏi Đức Phật có như thế nào được gọi là các căn viên mãn cụ túc. Bởi vì á, hiểu theo thế gian á, thì người có ngũ căn đầy đủ có nghĩa là không bị mù, không bị mù, không bị điếc, vân vân, thì được gọi là ngũ căn đầy đủ. Nhưng mà trong cái tinh thần Phật pháp á, thì cái chữ đầy đủ ở đây, cái chữ ngũ căn đầy đủ ở đây không có thể hiểu như vậy. Mà trong trường hợp này á, Đức Phật nhìn vào cái căn tánh của vị tỳ kheo thì ngài giải thích. Ngũ căn đầy đủ ở đây không phải là không bị mù, không bị điếc, mà ngũ căn đầy đủ ở đây có nghĩa là vị tỳ kheo khi mà sáu căn biết sáu trần á, là biết bằng cái trí tuệ thấy rõ cái tánh sanh diệt của các pháp, của danh sắc, của quẩn, của xứ, của giới, thì cái trường hợp như vậy đó được gọi là ngũ căn đầy đủ. Nếu mà định nghĩa như vậy thì chúng ta thấy chúng ta là nói vậy phàm phu mà không có tu tập á thì giống hệt như kẻ tật nguyền. Nếu mà nói như vậy đó thì phàm phu không tu tập đầy đủ các căn ở đây phải hiểu là sáu căn được tu tập bằng trí tuệ niệm xứ. Nói vậy phàm phu mà không có tu tập, bởi vì á, các vị có một điều mà các vị phải đồng ý với tôi, một điều đó là chưa chắc có tiền trong tay mà được gọi là nhà giàu. Thí dụ như bây giờ ông già mình chết để lại cho mình một triệu đô la đi, mà mình xách mình đi đánh bài, thì tôi không biết là quý vị trong room á, có gọi cái anh chàng đó là nhà giàu hay không, chứ còn tôi thì tôi không có gọi rồi đó. Vì tôi biết rằng 1 triệu này nè, nhiều lắm đó là đêm nay hoặc là tuần sau đó là nó phải mất sạch. Mất sạch. Mất sạch. Cái người đó trong cái nhìn của tôi và cái nhìn của những người biết chuyện đó, thì người ta mới gọi cái anh chàng đó là nhà giàu. Mặc dù anh ông già mới vừa chết xong thì luật sư đến nhà đưa cho anh cái tờ, cái bằng khoáng nhà đất và cái tờ di chúc 1 triệu đô la trong nhà băng, đúng vậy đó, có thiệt. Nhưng mà trong mắt của tôi và những người biết chuyện đó, thì họ không thể gọi anh chàng này là nhà giàu được, bởi vì họ chỉ biết là anh chàng này anh sở hữu cái số tài sản đó trong thời gian rất ngắn, rất rất ngắn. Tức là ảnh là người mê bài bạc chích hút hả? Trác tán đọa lạc thì coi như là ảnh là nhiều lắm đó là trong tháng này thôi, hoặc là 2 tháng 3 tháng sau là ảnh phải ra ngoài đường, ảnh nằm ai cũng rằng chẳng hết, vì hồi ông già còn sống là ảnh đã nợ là ngập đầu rồi nha. Cho nên cái chuyện mà ảnh có cái tài sản đó nó không có đủ để anh được gọi là nhà giàu. Nhà giàu là khi nào nó có căn bản dài lâu thì mình mới gọi là nhà giàu, còn đằng này nó mới có tích tắc là mất tiêu. Thì mình, cũng giống như quý vị thấy một cái người nói khỏe mạnh nhưng mà thấy một lái xe bạc mạng thì sớm muộn tình trạng anh cũng phải là chết rồi, đi xa lăn thôi nha. Khi mình nghe nói một người mà khỏe mạnh là phải hiểu nhầm là người đó có một cái nhịp sống chừng mực, có một cái chế độ dinh dưỡng, một cái chế độ dưỡng sinh và vệ sinh ok thì mình mới gọi là một cái người khỏe mạnh nha. Đây cũng vậy, được gọi là các căn đầy đủ trong cái định nghĩa Đức Phật là phải là cái người mà biết dùng 6 căn của mình để mà tu tập ấy, thì mới gọi là đầy đủ. Còn không nữa thì dùng 6 căn để mà gây cái nghiệp sanh tử, gây cái nghiệp bất thiện để chịu khổ về lâu về dài đời sau, thì trong trường hợp đó không được gọi là 6 căn đầy đủ nha. Rồi tiếp theo cái bài kinh tiếp theo là bài kinh thuyết pháp. Cái chữ người thì người vị thuyết pháp ở đây tiếng Pali gọi là Thamma Kathika, tức là pháp sư hay là giảng sư. Thì mình bây giờ đó có một chuyện mà mình phải biết, đó là bên Thái Lan ấy, muốn nhận được cái chữ Thamma Kathika là pháp sư là phải là từ 45 tuổi trở lên, có nghĩa là trên 20 hạ tỳ kheo thì người ta mới mời mình thuyết pháp và một cách chính thức, và mình được gọi là Thamma Kathika là pháp sư. Còn dưới 20 hạ thì nếu mình có giỏi thì cũng được mời giảng chỗ này chỗ kia, nhưng mà một cách chính thức thì không không ai gọi như Việt Nam. Còn Việt Nam mình thì coi như là vô tu vài năm mà giảng miệng một chút, đọc 2-3 cuốn sách là nói năng cho nó trơn trơn thì mình gọi là pháp sư giảng sư. Thì cái đó thì mình không có trách, nhưng mà nó là nó hơi ẩu, bởi vì Khổng Tử 2000 năm trước Khổng Tử có nói muốn xã hội không loạn ấy, là phải thiên hạ phải biết đến cái luật chính danh. Chính danh làm sao? Chính danh có nghĩa là cái tên gọi nó phải đúng với cái bản chất, cái phẩm chất, cái tố chất của người hay vật thì cái xã hội nó mới không loạn. Ví dụ như người ta nói thức ăn, có nghĩa là cái có thể bỏ vô miệng được, cái có thể đem lại cho mình sự sống, đem lại cho mình cái nguồn dinh dưỡng thì mới gọi là thức ăn. Thuốc uống cũng vậy, thuốc uống phải là cái thứ mà giúp mình chữa được bệnh mới gọi là thuốc uống. Còn cái xã hội hôm nay ở những cái xứ nhược tiểu mình thấy người ta gọi là thuốc uống, nhưng mà mình coi kỹ có phải thuốc giả hay không, được gọi là thức ăn nhưng mà có phải là cái thứ giết người mà dần dần hay không, được gọi là chính phủ, cái đó là một tập đoàn quyền lực đè cổ đè đầu người dân, hay là biết chăm lo cái đời sống của dân. Cho nên cái chữ chính danh của Khổng Tử nó quan trọng lắm. Khổng Tử nói muốn xã hội không loạn, chuyện đầu tiên là muôn dân phải biết cái chữ chính danh. Đó, có nghĩa là cha cho ra cha, mẹ cho ra mẹ, con cho ra con. Thầy giáo thì đúng nghĩa là thầy giáo, anh phải giỏi hơn người ta anh mới làm thầy người ta được, chứ không phải là do anh quen biết con ông cháu cha chạy chọt rồi anh được cái học vị học hàm là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, phó tiến sĩ, mà bản thân anh thì coi như kiến thức của anh là không có đầy một cái lá me, nói gì là lá mít nha. Thì trong trường hợp đó xã hội nó loạn là bởi vì tất cả những cái nhãn hiệu đều làm cho người ta hoang mang nghi hoặc hết, thì cái xã hội đó là xã hội đại loạn. Ở trong đạo cũng vậy, được gọi là vị giảng sư phải thành tựu cái chi phần nào, ở đây ngài nói rõ cái giảng sư đây phải là người có khả năng đem lại cái sự nhàm chán, đem lại cái sự nhàm chán danh sắc, nhàm chán sanh tử, sợ hãi luân hồi cho cái người nghe, chứ không phải nói để mà cầu danh trục lợi, nói cho người ta thích, nói cho người ta vui, nói cho người ta trở thành đệ tử mình làm đình làm đám làm bè làm phái. Không phải, mà cái chữ pháp sư mà trong định nghĩa của Đức Phật á phải là một người, phải là một người mà nhàm chán đối với các căn các trần, bản thân mình phải có nhàm chán các căn các trần, và mình cũng có khả năng chia sẻ ung đúc khích lệ sách tấn hướng dẫn người khác được cái trí tuệ đó như của như là mình vậy đó, thì trong trường hợp đó mới được gọi là cái vị pháp sư mà theo cái định nghĩa của Đức Phật. Và nói vậy thì pháp sư ở đây đó không chỉ là tu sĩ tăng ni mà có thể là cư sĩ nha. Chứ ở đây Đức Thế Tôn trong định nghĩa của Ngài tuyệt đối là không có cái chuyện hình thức rồi đó. Mình coi kỹ nội dung, không hề có hình thức ở đây. Ngài không có nói đến chuyện mà gọi là cạo tóc, đắp y, mang bát không. Ngài chỉ nói là bản thân cái người đó có được cái trí tuệ nhàm chán danh sắc, nhàm chán sanh tử, và người này cũng có khả năng chia sẻ cái sự nhàm chán, cái sự sợ hãi đó cho người khác, thì trong trường hợp này được mới được gọi là một vị pháp sư. Rồi tiếp theo, tôi phải nói rõ rằng là ngày hôm qua tôi có hỏi bà con, nhưng mà sau đó tôi suy nghĩ lại là tôi không nhất thiết phải giảng Minh Mông Hà Xứ, bởi vì bà con nghe cho nhiều rồi bà con cũng quên. Mà vấn đề lớn nhất của chúng ta ở đây đó là chúng ta không có thời gian, bởi vì chúng ta còn ngoài cái chuyện mà bà con là cư sĩ phải ăn, phải làm ăn kiếm sống, thì bản thân chúng tôi còn vô số cái kinh điển mà chúng ta phải đọc và phải giảng cho bà con nha. Cho nên chúng tôi chỉ giúp cho các vị những chỗ nào mà các vị không có tự đọc được, còn cái nào lướt qua được thì lướt, lướt qua được thì lướt. Thì cái bài kinh tiếp theo là bài kinh Duyệt Hỷ Tiêu Tận. Là sao? Có nghĩa là luân hồi là một cái cuộc đi bắt đầu từ cái niềm đam mê trong cát trần, không còn thích thú cảnh trên đường nữa, thì người ta sẽ không còn muốn có mặt trên đường. Cái lực nó đơn giản như vậy thôi. Luân hồi là một cuộc đi bắt đầu từ cái niềm đam mê trong các tầng, mà không còn thích thú cái cảnh trên đường nữa thì người ta sẽ không có còn muốn có mặt trên đường đó. Thì á, luân hồi nó là cái sự, nó là một cái chuỗi thời gian, nó là một cái chuỗi hành trình hiện hữu tồn tại và có mặt của sáu căn. Mà ngày nào mà chúng ta đủ trí, đủ trí đủ niệm để chúng ta thấy rằng sự có mặt của sáu căn sáu trần nó là một cái sự mệt nhoài, nó là một cái sự lặp lại tẻ nhạt vô ích vô bổ, không dẫn đến đâu hết, thì tự nhiên chúng ta chán. Ngày hôm qua chúng tôi có nói cho bà con nghe về ba cái khổ. Kinh nói đời này nó là một cái cõi khổ, là một cái biển khổ. Thì khổ đây nó có ba nha. Thứ nhất là cái khổ khổ, khổ khổ có nghĩa là những gì mà làm cho thân tâm mình khó chịu đó, thì đó là gọi là cái khổ khổ. Cái khổ thứ hai nó gọi là hoại khổ, có nghĩa là cái sự biến mất, cái sự thay đổi của những gì mà nó vẫn làm cho mình thấy thích. Ví dụ như bây giờ tôi bệnh hoạn, tôi đói khát, tôi nghèo túng nè, thì cái đó được gọi là khổ khổ. Nhưng một ngày kia mà tôi thấy cái nhan sắc vốn dĩ rất ngon lành của tôi nó bị mất đi, hoặc là cái cảm giác là khỏe mạnh của tôi nó không còn nữa, thì cái đau đó được gọi là cái đau hoại khổ nha. Cái sự biến mất của hỷ và của lạc đó thì được gọi là hoại khổ. Nhưng mà cái thứ ba nó là sao? Cái thứ ba là nếu mà tôi có đại căn đủ duyên, đủ trí đủ niệm, tôi thấy rằng dầu cho khổ hay là lạc, miễn là có mặt trên đời này là khổ. Bởi vì khổ hết sức thì nó sẽ đổi qua lạc, mà lạc tận cùng nó sẽ chuyển qua khổ. Như vậy chỉ cần có mặt trên đời này là coi như mình đã cưới hỏi sự khổ, cưới hỏi cái nỗi khổ niềm đau nha. Thì theo cái giải thích trong kinh ấy, người hạ căn ấy, thì chỉ biết sợ cái khổ đầu tiên là sợ cái gì làm họ khó chịu. Cái bậc mà trung thừa đó, khi bị mất mát, cái mình thích, thì cũng đủ để nhàm chán. Còn cái bậc mà thượng thừa đó, bậc thượng thừa đó thì nhàm chán ngay chính cái sự có mặt của mình trong đời này, vì biết rằng vì biết rằng do có mặt mới có hai thứ khổ kia. Các vị nghe kịp không ta? Alo, các vị có nghe kịp không? Cái người hạ căn đó, cái kẻ hạ ở cái mức hạ thừa đó thì chỉ biết sợ cái khổ đầu tiên thôi, có nghĩa là khi nào bị đau đớn, bị nợ nần, bị pháp luật, bị đâm chém thù quán, bị nghèo, bị đói, bị lạnh, bị tê đau nhức buốt vậy đó thì họ mới thấy ngán. Còn cái bậc mà trung căn thì họ không cần, họ không cần tới cái đó, mà chỉ cần họ thấy cái hoa nó bị héo đó, họ thấy cái hoa nó bị héo là họ nản rồi. Rồi họ ngồi, họ vuốt cái bàn tay của họ, thấy sờ xưa cho nó không nhăn, sao bây giờ nó nhăn đó. Rồi cái nhà mình ở đó sao mà nó đẹp quá, nó mới, nó sang, sao bây giờ nó cũ xì vậy. Rồi hình như chỗ này nó bị nứt nè, chỗ kia nó bị tróc sơn, họ nhìn họ nản. Rồi họ nhìn lại cái cuộc hôn nhân của họ nó không còn ngọt ngào như buổi đầu. Rồi họ nhìn con cái họ nó lớn lên ngày mỗi đứa một đi xa. Rồi họ nhìn thấy những cái quan hệ bạn bè, xã hội, tình thân, công sở, tất cả họ thấy cái gì nó cũng thay đổi. Chỉ cần họ, những cái mà họ một thời yêu thương gắn bó bây giờ nó không còn như cũ nữa là đủ để làm cho họ chán rồi. Không cần phải máu lệ tràn trề, không cần phải máu lệ nha. Còn cái hạng mà hạ căn là phải có máu lệ, phải có máu lệ, phải có đau buồn thì họ mới sợ. Còn cái hạng thứ hai không cần, không cần máu lệ, mà chỉ cần họ thấy những cái đẹp cũ bây giờ nó không còn nữa, niềm vui cũ không còn nữa là họ đủ quải rồi, họ đủ chán rồi, họ đủ lạnh xương sống, họ nổi da gà rồi, nha. Còn cái bậc thượng căn thì sao? Bậc thượng căn dĩ nhiên là không có cần là phải đau buồn, đúng, cũng không có cần phải nhìn thấy cái mặt mạc, mà chỉ cần họ thấy mình có mặt để làm gì ta, hả? Mình cho dầu có mặt trong cái điều kiện tốt nhất nha, trong một cái điều kiện tốt nhất, trong một cái hoàn cảnh như ý, rồi thì sao? Rồi thì sao? Họ giả định như bây giờ mình sống hoài không chết, mình có khả năng du hành vũ trụ, có thể đến bất cứ một cái ngân hà thái dương hệ nào mình muốn, bạc vàng châu báu, mỹ nhân mỹ tử, cái gì mình muốn cũng có. Rồi thì sao? Là ăn uống rượu hoài, ăn rồi gái hoài, ăn rồi bay chơi đi chơi hoài hay sao? Thì cái chỉ có cái bậc thượng căn á, họ sẽ tự hỏi mình câu đó, họ nói ủa như vậy cứ vậy hoài rồi nó không có gì hết nữa hay sao? Thì đó là bậc thượng căn nha. Còn cái bậc hạ căn thì không, cái kẻ hạ căn thì khi nào mà bị sốc, bị đau thì bắt đầu họ mới nhàm chán sanh tử, họ mới chán sợ cái sanh tử. Còn cái bậc trung căn á là họ phải nhìn thấy cái sự đổ vỡ mất mát hư hao thay đổi thì họ mới là, nói chung là cái người cái hạ căn là họ bị sốc khi họ đối diện với cái xấu, cái đau, cái khổ. Còn bậc trung căn thì chỉ cần cái đẹp bị mất là họ đã nản rồi. Còn cái bậc thượng căn thì chỉ cần họ thấy cái sự có mặt là họ đã nản rồi. Sự có mặt của mình, của người khác, sự có mặt của hoa lá, của trăng sao, của ong bướm, của cây cỏ, núi đồi sông rạch, tinh tú trời đất, họ thấy cái gì có mặt họ đã nản, vì họ biết rằng đây chính là cái nguồn cội cho tất cả những nỗi khổ niềm đau nha. Thì khi mà như vậy thì họ không còn tiếp tục thích thú nữa, mà không còn tiếp tục thích thú nữa thì họ không còn cái nhựa sống để mà tiếp tục tồn tại, có mặt hiện hữu trong cái cuộc đời này. Đây chính là nội dung cái bài kinh Duyệt Hỷ Tiêu Tận. Duyệt Hỷ ở đây tiếng Pali gọi là Nandi, nó có quan hệ với chữ Nanda hay là Ananda, bởi vì Ananda là niềm vui nha, niềm vui. Ngày nay ngài được đặt tên là Nanda, rồi ngài Nanda em cùng cha khác mẹ với đức của Thái tử Tất Đạt cũng gọi là Nanda, một vị là Nanda là Ananda, cả hai vị đều mang ý nghĩa đó là niềm vui. Tại sao vui? Là bởi vì cái ngày mà hai vị này ra đời đó thì cả dòng họ nội ngoại hai bên ai cũng vui hết trơn á, không vui sao được. Cái ngày mà Thái tử Tích Đạt chào đời thì cả cái Kapila Quá Thú ai cũng vui, và cũng trong ngày đó thì hoàng tử A Nan Đà cũng sinh ra, cho nên cái niềm tới ngày đó nó trong cung ai cũng vui hết, vui là vì có cùng một lúc hai hoàng tử chưa hết. Còn ngài Nan Đà tại sao ngài sanh ra đời, ngài được đặt, đặt tên là niềm vui, là bởi vì ngài là người con thứ hai của vua Tịnh Phạn, mà người con đầu là Tất Đạt quá xuất sắc thì cái người con thứ hai là dứt khoát là cũng phải ngon lành nha. Và thứ hai nó là trong kinh có nói phụ nữ thì nhan sắc và tình cảm, con cái không bao giờ đủ. Đối với vua chúa thì con cái và quyền lực không bao giờ đủ. Đối với phú thương thì vàng ngọc không bao giờ đủ. Đối với nông dân thì mưa và lúa thì không bao giờ là đủ nha. Đối với kẻ ngu thì luân hồi không bao giờ là đủ. Cho nên đối với vua Tịnh Phạn mà có hai đứa con thì đâu nghĩa lý gì đâu, mừng muốn chết. Được, như vậy chưa, con số 2 chưa có là nhiều nha. Thì sẵn cái tựa đề Duyệt Hỷ là Nam Đi, rồi tôi mới nói lây lan qua cái chữ Nam Đa và Nam Đa. Rồi tiếp theo hai cái bài kinh Duyệt Hỷ Tiêu Tận hả, ba bài thì đều có một nội dung thôi, có nghĩa là ngày nào còn thấy được cái lý do mình tồn tại trong cõi luân hồi thì cho đến khi đó ta vẫn hãy còn có cái điều kiện, còn có cái nhựa sống, còn có cái lý do để mà tiếp tục đi tới, đi nữa, đi mãi trên cái con đường sanh tử. Phải có một ngày mà mình thấy ngán, thấy chán, thấy sợ, thấy oải, thấy mệt mỏi thì mình mới bắt đầu mình dừng chân, mình bỏ cuộc, không có tiếp tục cuộc đi nữa nha. À, các vị còn nhớ Angulimala là một cái tay coi như là sát thủ mà lừng danh thời thời Đức Phật ấy. Thì cái ông này gặp ông cái mục đích ông đi giết người để mà ông lấy cái lóng tay ông về ông làm cái sổ chuỗi ông đeo, bởi vì ông bị thầy với bạn gạt nói rằng có đủ 1.000 cái lóng tay của 1.000 người này, thì có thể luyện bùa chú trở thành vô địch võ lâm, giống như là trong kiếm hiệp kim dung mà luyện tập tài kiếm võ vậy đó, tức là thể tự cung để mà luyện một cái thứ võ công thượng thừa. Thì ông Angulimala cũng bị gạt, ông bị gạt, bị bạn bè thầy bạn ghét, muốn cho ông vô tù cho nên xúi dại ông nha. Thì ông giết coi như được 999 người, thì đến cái người cuối cùng là ông nhìn thấy Đức Phật đi ngang cái chỗ của ông trong rừng ấy, ông mới rượt ngài ông giết. Thì trong kinh nói rằng Đức Thế Tôn ngày dùng thần thông với ngày khiến cho cái khoảng cách giữa ổng với ngài đó nó cứ mãi mãi là vậy, không thay đổi, không gần hơn mà không xa hơn, tức là nó gần làm như nó gần gần trong tầm mà này thôi chứ không có tới được, mà ngài vẫn bước đi một cách thong thả thôi. Thì Angulimala mới nói thế này, Angulimala mới nói là cái ông thầy đứng lại, cái ông thầy tu đứng lại nha, tôi nói đứng lại nha, không không không có chạy nha, đứng lại đứng lại. À, thì Đức Phật nói ta đứng lâu rồi, ta đã đứng lại lâu lắm rồi, có mình ngươi ngươi chưa có đứng thôi. Thì Angulimala mới hỏi chứ người ta nói Sa môn Gotama không nói dối, nhưng mà hôm nay ta lại nghe Sa môn Gotama nói dối nha, ngày rõ ràng ngày bước đi, ngày đang chạy mà tại sao ngày nói ngày đứng. Thì ngài nói không, ta đứng là bởi vì ta không còn tiếp tục sanh tử, ta không còn tiếp tục phiền não, ta không còn tiếp tục đam mê trong cái ba cõi sáu đường nữa. Còn ngươi đó ha, ngay bây giờ đó tất cả những cái điều kiện sanh tử của ngươi còn nguyên vẹn đó, ngươi tiếp tục phiền não, tiếp tục gây tạo cái ác nghiệp, thì như vậy cái con đường luân hồi của ngươi còn dài dài, và rõ ràng là ngươi đang chạy, ngươi đang đi tiếp tục trên con đường nó còn như là xong rồi, đến đến kiếp này là kiếp chót. Cái chuyện nên là phải là cái cần bỏ lại như lai sẽ bỏ lại và đã bỏ lại. Thì sao cái Angulimala nghe xong cái câu nói đó với cái tuệ giác 100.000 đại kiếp tu hành, ông nhớ liền, ông nhớ liền, ông nhớ rằng đó là đây chính là cái bậc đạo sư đi đến để giúp mình đây nha. Ông ném bỏ vũ khí cung tên, ông quỳ xuống. Thì đây là một cái một trong những cái câu nói nổi tiếng nhất cái trong lịch sử Phật giáo, cái câu nói rằng ta đã ngừng lại từ lâu, chỉ có ngươi là chưa ngừng thôi nghe. Đây là một trong những câu nói nổi tiếng, nó cũng nổi tiếng tương đương với câu mà Đức Phật ngày ngày trả lời khi mà bị Chinh Giai Vu Oan, ngày trả lời rằng trong cái chuyện này chỉ có ta với nàng biết thôi nghe. Đây cũng là một trong những câu nói rất là nổi tiếng trong lịch sử Phật giáo. Thì trong cái bài kinh này cũng vậy, chúng ta phải nói rằng ngày nào mình còn có cái niềm đam mê, còn thấy hứng thú, còn thấy thú vị, còn thấy ngọt ngào trong cái cõi sanh tử thì ngày đó ta còn có lý do để mà tiếp tục tồn tại, tiếp tục có mặt hiện hữu trong một cái cuộc chơi vui ít mà buồn nhiều nha. Rồi tiếp theo là bài kinh, bài kinh Cô Thị Ca Phạn Phạn, bài kinh Vườn Xoài Chi Bà Cá. Bài kinh Vườn Xoài Chi Bà Cá đây, bài kinh này bà con đã nghe qua rồi nha, đã nghe qua không dưới 1.000 lần. Ở đây tôi chỉ nhắc lại thôi. Đức Phật ngài dạy rằng thì là phải có tu tập định học, định học samadhi, samadhi samahita rồi ekaggata, tức là định tâm. Tại sao vậy? Một loạt từ này là từ đồng nghĩa, bởi vì có hai trường hợp chứng thánh, có hai trường hợp chứng thánh, có thiền định rồi mới chứng thánh, và trực tiếp tu tập Vipassana, diệt trừ phiền não mà không cần tu tập Samatha trước đó, mà chỉ có cái bậc đại hạnh thì mới có định trước tuệ sao. Tức là có nhiều người á, cái ba la mật của họ nó vừa đủ để mà chấm dứt phiền não thôi, chấm dứt phiền não thôi. Thì trong kinh mô tả cũng giống như một cái người nhà nghèo, họ chỉ vừa đủ, họ chỉ vừa đủ cái chuẩn bị, cái chuẩn bị họ chỉ vừa đủ để mà đi đến chỗ họ muốn thôi, chứ còn đi tới nơi thì coi như là không còn thức ăn nước uống, rồi áo quần thì coi như cũng không có gì đáng kể, hành lý này nó không có gì hết, chỉ họ chỉ đủ sức, đủ tiền, đủ thời gian để đi đến cái chỗ mà họ muốn thôi. Đó. Còn cái người nhà giàu, cái người nhà giàu thì khác, họ từ điểm A qua điểm B đó, khi đi tới nơi rồi trong túi họ còn rất là nhiều tiền, áo quần cứ quẩn quẩn là trên đường đi cứ quẩn quẩn là thay nha. Chúng tôi cũng có dịp đi đâu đó với Phật tử nữ thì chúng tôi có thấy cái đó, cứ trung bình một ngày như vậy đó là họ thay không biết là bao nhiêu lần để chụp hình chứ gì trơn á, sáng sớm rời khách sạn vậy đó là mười mấy 20 người, nhưng mà riêng cái đám nam là chữ tăng đó là trong vòng 3 giây là người ta xuống tới cái lobby rồi. Còn mấy chị hai của tôi thì khoảng chừng 1 tiếng 2 tiếng sau mấy chị mới xuống tới dưới, nhưng mà đừng có nghe như vậy rồi cứ tưởng là lề mề là hay, mà tôi chỉ nói rằng quý vị phải có tiền thì quý vị mới có áo quần để quý vị thay. Cái đó là nhớ nha, cái này tôi đang nói khía cạnh đó thôi, chứ đừng có nghe giảng rồi xong rồi mai mốt rồi đi đâu đó lề mề lễ mề rồi nó tạo sự giáo nguyên đó. Cái người phước nhiều đi đâu thay đồ hoài, không phải người ta nói cái này nó lây qua cái kia vậy thôi. Nhưng mà đại khái đó là cái người nhà giàu họ đi đâu chuẩn bị nhiều thứ lắm, còn cái nhà nghèo thì không có hết, chỉ có cái bộ đồ dính mình vậy thôi, với chút ít tiền ăn đi đường vậy thôi nha. Thì cái người mà có ba la mật mà sung mãn đó, thì ngoài cái chuyện mình chứng thánh thì họ còn có cái phước báo để mà hỗ trợ cho họ có được một cái dòng luân hồi nó ngoạn mục, nó dễ thở, và cái cuối trước khi mà chứng thánh thì họ cũng có cái thời gian, có cái điều kiện tâm lý để mà tu tập cái định trước rồi tuệ sau. Mà tại sao nó quan trọng như vậy là vì thưa quý vị, ở trong tăng chi bộ, tăng chi bộ có dạy rằng, có dạy về 4 cái hạng hành giả. Rồi tôi viết tôi cũng làm biến quá đi, khổ thiệt. Tu dễ mà đắc khó, rồi tu khó mà đắc dễ, rồi tu khó mà đắc khó, tu dễ mà đắc cũng dễ. Làm sao tu dễ mà đắc khó đó là thôi bị thiếu thốn cái này thiếu thốn cái kia, ở một cái chỗ nó trục trặc về thiên thời địa lợi nhân hòa, ăn uống thời tiết cái gì cũng trục trặc, bản thân thì bệnh hoạn, hoặc là cái đề mục đó là đề mục dơ bẩn, như đề mục bằng đề mục thể trược, đề mục tử thi, rồi phải hạnh giữ cái hạnh đầu đà trong núi trong non trong nghĩa trang nghĩa địa tha ma, rồi mới trầy trật nhiều năm nhiều tháng bắt đầu mới đắc, mà đắc từ từ, ví dụ như đắc tu rồi quờ nó ngâm nó 2 3 tháng 2 3 năm nó làm thêm tầng nữa, ví dụ như vậy coi như là bâm dập rồi mới đắc a la, mà đắc xong rồi cũng bữa đói bữa no không vậy. Còn cái người mà ta phước nhiều đó là người ta làm một lèo vậy đó, tức là người ta vừa nhìn thấy Phật, Phật nói cho nghe một câu là lập tức đắc thiền đắc định rồi làm luôn sơ nhị tam tứ quả luôn trong vòng tích tắc kìa. À, thì ở đây trong bài kinh này Đức Phật ngài nhìn thấy cái căn duyên của cái vị tỳ kheo này nè, là không phải là cái loại hai nãy tôi nói cái hai hạng hành giả đó, thì cái loại hai là cái những cái ba la mật chỉ vừa đủ thì vừa đủ để mà chứng thánh diệt trừ phiền não chấm dứt tái sanh. Còn có cái trường hợp là có nhiều người đó, họ cái phước duyên của họ nó đòi hỏi phải tu bên thiền chỉ trước, tu cái samatha trước rồi mới tu cái vipassana sau, là bởi vì chính cái định tâm đó, nó hỗ trợ cho nó mới đủ sức hỗ trợ cho cái tuệ của họ. Tại cái kiểu tu nó vậy, cái kiểu tu cái này phải ghi, tu kiểu nào á thì đắc kiểu đó nha, có nghĩa là họ đời trước kiếp trước họ từng quan tâm đến cái định, từng tu tập thiền định, cho nên đời này họ cũng sẽ đắc chứng cái kiểu đó, cái kiểu là định trước tuệ sau. Mà tại sao phải có định? Định là sự tập trung tư tưởng chứ không có gì hết nha. Thì mình thấy cũng cái ngọn nến đó, cũng cái ngọn đèn đó, mình nếu mà mình chụp cái bóng đèn lên thì cái sức nóng cái nhiệt độ của cái ngọn lửa đó nó sẽ gom vào một điểm. À, còn nếu mà không có cái bóng khói, không có bóng đèn đó đó thì coi như là cái những cái nhiệt độ nó bị lan tỏa rồi. Cho nên cũng ngọn lửa đó, nếu mà có bóng đèn đó, thì mình để cái bàn tay là mình chịu không nổi, để bàn tay lên trên bên trên cái ngọn lửa đó mình chịu không nổi, bởi vì bao nhiêu sức nóng nó dồn vào một điểm. Nhưng mà nếu không có cái ống khói hay là cũng không có cái bóng đèn đó đó thì cũng cái khoảng cách để mình để cái bàn tay nó không có bị nóng, là bởi vì sao, là vì cái nhiệt lượng của nó bị phân tán. Thì có một số người đó để có thể là lắng lòng mà quán chiếu tam tướng trong danh sắc, cái này là vô thường nè, cái này khổ nè, cái này là vô ngã nè, cái này là thiện nè, cái này là bất thiện nè, cái này bây giờ đang đi nè, ngồi nè, nằm nè, cái này là phóng tâm nè, cái này là định nè, cái này là thiện, cái này là ác nè. Thì để quán chiếu như vậy có người họ bắt buộc phải tu thiền chỉ trước, họ mới có đủ cái định tâm để họ làm cái chuyện mà tôi vừa nói. Còn có người thì không cần, không cần, bởi vì định nó có ba, cái sát na định, rồi cái cận định, rồi cái kiên cố định. Cái sát na định là cái khả năng tập trung mà trong từng khoảnh khắc, ví dụ như giờ mình lái xe thì mình vừa có niệm mà vừa có định, mình để ý những cái gì trên đường đó, mình phải chú ý mình giữ, mình kèm xe cho nó không có đi sang cái lane khác, thì trường hợp nó cũng gọi là định nha, nó cũng phải có một chút định trong đó, mà cái định này là định ngắn, định nhỏ, định mềm, định ít thôi. Còn cái cận định đó là cái khả năng tập trung tư tưởng của một cái người mà sắp sửa chứng thiền. Cái khả năng cận định có thể giúp cho người ta chuyên chú nhất tâm bất loạn trong nhiều giờ đồng hồ, không biết đau nhức, không có phải tiếu tiểu tiện ngứa ngáy đổi khát nóng lạnh không có, trong nhiều giờ đồng hồ như vậy đó, thì khả năng đó được gọi là cận định. Nhưng mà cho đến bao giờ mà cái tâm sơ thiền nhị thiền mà nó xuất hiện thì kể từ giây phút đó trở đi mới gọi là kiên cố định, nhớ nha. Thì trong bài kinh này Đức Phật này kêu gọi các vị tỳ kheo này nè, nên tu tập cái tâm định trước để cho cái khả năng mà niệm và tuệ nó làm việc tốt hơn, chỉ vậy thôi. Cho nên sẵn ở đây tôi cũng mở ngoặc nói thêm, mà có nhiều bà con thấy có những thiền viện ở bên Miến Điện, như thiền viện Pa Auk, người ta dạy chỉ quán song tu, có nghĩa là vừa chỉ vừa quán, mà trước hết là cho mình tu quán trước, tu thiền chỉ trước để mình định tâm, sau đó mới tu thiền quán. Mà tu thiền quán là cho mình tu cái đề mục quán xứ sát, cái đề mục sắc pháp trước, rồi sau đó mới quán sát qua cái danh pháp, tức là nhìn thân trước, là nhìn cái tâm sau. Thì đó là chính là cái trình tự, cái trật tự đề mục ở trong cái thiền viện Bảo, của cái truyền thống Bảo. Còn những cái truyền thống khác như là Mô Cốc hay là Sumin hay là Upanita thì họ không có giống như vậy. Nhưng mà đặc biệt là truyền thống của Bảo thì là định trước là tuệ sau. Mà khi mà tu tuệ thì sắc trước là danh sau nha. Thì ở đây cái bài kinh này tôi chỉ nhắc sơ cho bà con vậy đó. Tại sao mà Đức Thế Tôn kêu gọi mình phải tu tu tu tu thiền, tu thiền định, là bởi vì có nhiều người đó thì tâm nó định á, thì những cái gì mình cần thấy nó mới hiển hiện. Trên trong đây mới nói là có tâm định tĩnh thì sự vật như thật nó mới hiển hiện, nó mới hiển hiện. Vì nó cứ lăng xăng mà đâu thấy được gì. Các vị có biết một cái chuyện như thế này nè, cái chuyện này nó có trong người quý vị từ hồi nhỏ tới giờ, mà bây giờ tu thiền mới quý vị mới biết. Đó là cái cơ thể của mình nó luôn luôn ở trong tình trạng đau nhức, các vị biết không? Các vị phải biết cái chuyện đó. Bởi vì cái cơ thể mình nó là một cái nhà máy làm việc gần như liên tục từng giây mà. Cho nên là chỉ có hành giả ngồi yên lắng tâm, theo dõi hơi thở, theo dõi cái tư thế ngồi, theo dõi tâm, theo dõi thọ, thì mới có dịp để hành giả thấy rằng cái thân của mình nó khổ dữ lắm, nó đau nhức, nó luôn luôn có vấn đề. Rồi về lâu về dài, khi mà cái niệm mạnh định mạnh đó, thì chính cái niềm an lạc của tâm đó, nó làm cho mình được thoải mái, được dễ chịu, rồi mình quên mất cái khổ thân. Thật ra cái tấm thân này nè, nó khổ lắm, và chỉ có hành giả có niệm có định mới thấy thân này luôn khổ và tâm này luôn có vấn đề. Cái tâm mình luôn có vấn đề, nó luôn luôn đi tìm cái cảnh này cảnh kia để mà nó suy nghĩ. Mà thường khi là phiền não 99,9% là cái tâm mình nó tìm toàn là cảnh phiền não không mà. Mà để thấy được cái này thì anh phải có khả năng định tâm tốt nha. Thì hãy định mạnh thì niệm nó mới khá được. Và có người thì niệm làm nền cho định, có người thì định nó làm nền cho niệm nha. Nhưng mà nói chung quy phải có niệm có định thì tuệ nó mới làm việc tốt được. Còn cái chuyện mà niệm hỗ trợ cho định là định hỗ trợ cho niệm thì tùy người nha. Nhưng mà dứt khoát là mấy cái này là những cái điều kiện bắt buộc không thể thiếu ở một hành giả muốn tu tập cái đạo giải thoát. Ok, rồi tiếp theo là cái kinh Cóc Chi Ca. Kinh Cóc Chi Ca, kinh Cóc Chi Ca thì mình thấy đó là một loạt kinh Cóc Chi Ca đó, nó có một cái nội dung duy nhất là ngài Maha Cóc Chi Ca, ngày đến họ ngày xin Đức Phật dạy cho mình một cái câu thoại đầu. Thoại đầu làm sao? Thoại đầu nó tức là giống như một cái câu, một cái sao ta, thoại người biết thì khỏi giải thích, còn người mà không biết thì giải thích hơi khó. Thoại đầu là một cái câu thiệu để mà mình, một câu giống như cái mình hiểu nôm na là một cái cẩm nang để mà bỏ túi để mà đi tu vậy đó. Ví dụ như trong ngữ lục của Thiền Tông thì mình thấy lâu lâu thì có những cái thiền sư họ họ nhờ dòm rồi cái căn tánh đệ tử, họ phán cho một câu rồi đệ tử về suy nghĩ duyên đủ thì ngộ đạo. Còn ở đây thì cái vị này trước khi mà đi vào chỗ vắng thiền định thì đến trình Đức Phật rồi xin ngài dạy cho một câu để mà mình theo đó mình tu, bởi vì vị này biết chắc chắn một điều đó là Thế Tôn là biết rõ mình như thế nào, và Thế Tôn cho mình cái lời cái câu thoại này đầu nào thì chắc chắn cái câu đó phải hợp với căn tánh của mình. Cho nên Đức Phật ngày nhìn ngày có thì cả ngày bèn giải một câu thôi: cái gì vô thường thì đừng thích nó nữa, cái gì vô thường thì đừng ham thích nó nữa. Chỉ một câu đó thôi. Và tôi xin thưa với bà con, tôi là căn cơ ám độ, nhưng mà tôi gặp những cái câu này tôi rất là thích, là bởi vì tôi cứ nghĩ bụng bây giờ mình đi vô mình tu cạo đầu đắp y mà hình như nó thầy giờ quên dạy giáo lý này, cứ đè nhỏ ra, cứ là nè, tóc lông móng răng da, đồng ý cái đó thì theo lực lực có nói cái đó. Nhưng mà phải nói thêm, học lực mà không có học kinh là cũng chết. Cái chuyện mà dạy cho đệ tử tăng sư mà tóc lông móng răng da này, đó là một cái ví dụ trong tạng luật thôi, một cái ví dụ thôi, một cái điển hình. Ví dụ như trong đó là trong cái lực là tỳ kheo trong cái buổi lễ mà thọ thọ thọ thọ thọ đại giới đó, thì trong cái bài tuyên ngôn đó thì cái tên vị hòa thượng được giả định là tôn giả Tích Sắc, còn cái vị tỳ kheo mà thọ giới thì được giả định là Na Cát. Đó là cái tên giả định thôi, từ bởi vì theo luật nói là trong một lần tụng tuyên ngôn á, ngày anh đang ngày tụng mà ngày ngại, ngày cung kính, ngày tôn trọng, ngày cả giếp đến mức mà ngày ngại nhắc đến cái tên. Giống như có những gia đình Việt Nam mà họ dạy con á, là không có được nói đến cái tên của người lớn trong nhà. Chẳng hạn như trong nhà đó, ông bên nội tôi đó là ông cố ông chơi giữ tôi, ông tên là Viên, cho nên con cháu là coi như là không có kêu Viên thuốc mà kêu là Hoàng thuốc, mà cái chữ Hoàng nghĩa là nó tầm bậy. À, thuốc giống giả gì cũng là Hoàng, cái trong tiếng Anh mình biết rằng có phải như vậy, tiếng Anh là tablet, là capsule, thuốc nào kêu là capsule, rồi thuốc nào kêu là pill. Còn mình cái giống giải gì mình cũng là Hoàng hết, bên nội tôi chắc về hết rồi. Rồi ông già rồi, trong ví dụ trong nhà mình có người tên là Lẹ, thì coi như là con cháu chỉ được nói mau nói nhanh là chứ không được nói lẹ, vì lẹ là tên của ông già. Nó khổ không vậy. Thì cũng vậy, cái trong cái bài tuyên ngôn mà thọ đại giới thì trong đó có nhắc cái này: sư phụ của ngươi có chưa? Nó có rồi, sư phụ của tôi là ngài Tích Xá. Rồi còn ngươi tên tộc là gì? Đó là Na Cá, cái đó là giả định thôi nha. Ở đây cũng vậy, cái căn cơ của mỗi cái vị hành giả, mỗi người tu Phật nó khác nhau, cho nên không cứ khư khư một hai cái đề mục. Thì ở đây cái may mắn của những cái vị tỷ kheo thời Đức Phật là được gặp Đức Bổn Sư, được gặp những bậc đại hiền thánh như ngài Xá Lợi Phất, ngài Muôn Thuận Lý A Nan Ca Diếp. Cho nên đó là các vị cứ nhìn thẳng vào cái bản tâm, cái căn tánh của cái người đối diện mà các ngài lựa chọn cho một cái pháp môn thích hợp. Thì ở đây đó cái lời giải của Đức Phật rất là ngắn gọn: cái gì là vô thường, đừng có tiếp tục thích nó nữa. Nghe nó đơn giản nhưng mà nó kinh hoàng lắm, nội dung nó cực kỳ thâm hậu chứ không phải đơn giản đâu. Cực kỳ thâm hậu, có nghĩa là bây giờ sau khi mà lễ Phật rồi quay lưng đi nha, mà nghe có một cái mùi hương thoáng qua, bụng vừa thích là lập tức nhớ cái câu đó liền: cái gì vô thường đừng có thích nó nữa. Cái mùi hương này nó có rồi nó mất. Bước đi vài bước gặp một người tín nữ cực kỳ dễ thương, cái bụng vừa chớm mến là bèn nhớ liền: cái gì vô thường đừng có ham thích nó nữa, vì nó là phụ bạc, nó là bội tình, không có tin được nha. Rồi đi bác được, người ta cho một món ăn ngon, vừa thích thú một cái là chực nhớ liền: cái gì vô thường đừng có thích nó nữa nha. Cứ như vậy từ sáng tới chiều, từ chiều tới khuya, ngủ thì thôi mà thức dậy là cứ cái câu đó làm tới nha. Nhìn cái gì, nghe cái gì, ngửi cái mùi gì, ăn nếm cái gì, sờ chạm suy tư cái gì, cứ nhớ hoài cái câu đó: cái gì vô thường thì đừng ham thích nó, vì này vì nó vốn dĩ không có tin được, không có tin được. Không có ai mà có thể chung tình với một cái viên nước đá bao giờ, bởi vì lát nữa đây nắng lên rồi nó sẽ tan, hoa nào là cũng tàn, viên đá nào rồi cũng tàn, tình nào cũng vỡ, người nào rồi nó cũng phải lúc nó xa nhé. Cho nên nó đây là cái câu thoại đầu rất là quan trọng: cái gì không có bền thì đừng có tiếp tục thích nó nữa. Đó. Rồi một cái bài kinh thứ hai cũng ngày mà có thì tới, ngày hỏi Đức Phật, thì Đức Phật người cũng dạy cái nội dung tương tự như vậy: cái gì mà ông thấy nó làm ông khổ đó, cái gì mà ông thấy nó khổ, nó là khổ đó, thì ông buông, ông đừng có thích nó nữa. Rồi một bài kinh thứ ba là nó: cái gì mà ông xét thấy nó là vô ngã đó, nó phải là của ông đó, ông buông cho nó khỏe, cho nó nhẹ nha. Nhiều đời luân hồi sanh tử trong ba cõi sáu đường, mình khổ là bởi vì mình nhầm, không phải của mình mà mới tưởng là của mình, nhưng mà thật ra mình có nắm nếu nó được cái phút giây nào hay không, nó mà nó tới cử là nó bỏ mình, nó đi mất tiêu nha. Mình không kịp bỏ nó thì nó cũng bỏ mình chưa kịp chán nó thì nó cũng chán mình nha. Thì ngài dạy rằng cái gì mà nó là khổ, vô thường, vô ngã thì phải tức khắc mà bỏ, bởi vì giữ nó giống như mình cầm cầm cái cục than trong tay, ôm ấp nó giống như mình cố ý mình chung tình với một cái viên đá lạnh, chỉ vậy thôi. Rồi cái tiếp theo là mấy bài kinh khác cũng tương tự như vậy, cũng tương tự như vậy nha. Ví dụ như bài kinh tiếp theo là bài kinh Tài Kiến, thì Đức Phật ngài dạy là ân vị tỳ kheo hỏi Bạch Thế Tôn: con phải quán chiếu, con phải nhìn ngắm, con phải chiêm nghiệm mọi sự như thế nào để mà con đừng có mắc vào cái tà kiến thường hay là đoạn kiến. Biết trong rừng còn nhớ cái thường và đoạn không ta? Alo, các vị còn nhớ cái chữ thường kiến không? Thường kiến nó nhiều lắm, nhưng mà mình kể có ba, phải ôn lại rồi. Thường kiến có ba, Từng điểm có ba. Tin vào một cái tôi vĩnh cửu, tin vào một đấng tối cao, tin vào một cảnh giới vĩnh hằng. Đó, còn đoạn kiến là sao? Đoạn kiến cũng có ba. Đoạn kiến thứ ba là vô hành kiến, là cho rằng thiện ác không có quả báo. Vô nhân kiến cho rằng mọi thứ ở đời là ngẫu nhiên mà có. Vô hữu kiến là cho rằng cái gì bản thân mình không chứng minh được là có thì coi như nó không có. Có hiểu không ta? Alo, có bị có nghe kịp không? Tà kiến nó có hai là thường là đoạn, thì cái thường kiến nó có nhiều lắm, mà kể gọn nó, một là tin vào một cái tôi vĩnh cửu, có nghĩa là mình chết rồi là mình sẽ tiếp tục mình đầu thai chỗ này chỗ kia, nhưng mà có một cái thằng tôi nó đi từ chỗ này qua chỗ kia đó, thì cái niềm tin đó được gọi là thường kiến. Cái niềm tin thứ hai là tin vào một đấng tối cao, dù đó là Chúa Trời hay là Allah, là Ngọc Hoàng Thượng Đế, hay là Phật Tỳ Lô Giá Na, Phật A Di Đà, A Xúc, A Bệ, Đại Nhật Như Lai gì đó, thì tất cả những cái đó cũng là thường kiến. Rồi cái thứ ba đó là tin vào một cảnh giới vĩnh hằng như là thiên đường của Hồi giáo, của Thiên Chúa, hay là của Ấn giáo, hoặc kể cả cái niềm tin vào cái cảnh giới cực lạc Tây phương mà của một người không học giáo lý cũng là thường kiến, nhớ nha. Rồi cái đoạn kiến là sao? Đoạn kiến cũng có ba, một đó là vô vô hành kiến, vô hành kiến phải ghi Pali rồi, Akiriya đích thí là vô hành kiến, Ahe Tukka đích thí là vô nhân kiến, Nattika đích thì là vô hữu kiến, nhớ nha. Thì đoạn kiến nó có ba đó, là vô hành kiến là cho rằng thì ác không có báo, có nghĩa là muốn làm thì làm cho nó đã đi, chết rồi là hết nha. Rồi cái vô nhân kiến là cho rằng mọi thứ ở đời ngẫu nhiên mà có. Rồi cái vô hữu kiến là cho rằng cho rằng cái gì mà bản thân mình không chứng minh được là có thì coi như nó không có. Thí dụ như bây giờ cõi trời nè, địa ngục nè, rồi sự có mặt của cái hàng phi nhân nè, rồi cái chuyện luân hồi quả báo là không có rồi đó. Rồi cái chuyện mà chứng đắc của ai đó, có chuyện mà ai đó tu hành rồi thành thánh rồi niết bàn không còn sanh tử nữa, thí dụ như những cái chuyện đó mình không có chứng minh được, mà đã chứng minh được nghĩa là nó không có. Mà không biết trong rừng còn nhớ tôi nói cái câu này hay không, muốn tin cái gì á thì phải có điểm tựa bằng chứng, mà muốn bác bỏ cái gì là không có thì cũng phải như vậy. Các vị còn nhớ cái câu này không ta? Các vị còn nhớ câu này không? Tức là mình muốn tin cái gì á, thì mình phải có cái điểm tựa, có bằng chứng. Nhưng mà mình muốn bác cái gì á, thì mình cũng phải có. Chứ còn mà mình bắt chước người ta, tôi đọc trên internet, tôi thấy có nhiều người ta giả, làm giống như là mình tưởng mình gạt người ta, tưởng là cho người ta thấy mình là trí thức á. Thấy cái chuyện gì mà hơi ngộ ngộ, cái bắt đầu viết comment ở dưới đó, là mê tín dị đoan, tùm lum hết. Đúng, tôi không có đồng ý cái chuyện mà bà đâu tin đó. Nhưng mà tôi cũng cực lực phản đối cái thái độ võ đoán nông nổi manh động ẩu tả bác bỏ cái này cái kia mà khi bản thân mình chưa có chứng minh được nha. Không chứng minh, mình muốn tin nó có thì mình phải có bằng chứng là nó có, còn mình muốn nói nó không thì mình cũng có bằng chứng mà nó không, chứ không phải là cái gì mình không chứng minh được rồi mà nói nó không có thì hơi mệt à nha. Thí dụ như bây giờ với cái trình độ lớp 2, lớp 3 của tôi, làm sao mà tôi chứng minh được cái khả năng vận hành của một cái cỗ máy phi cơ? Theo quý vị nghĩ tôi làm sao, làm sao tôi sẽ chứng minh được, làm sao tôi có thể chứng minh cho mọi người biết rằng một cái đống kim loại như vậy là có thể được nhấc lên khỏi mặt đất và di chuyển hàng là mấy chục ngàn km trong mấy chục giờ đồng hồ? Thì tôi nghĩ rằng với một cái khả năng mà lớp 3 trường làng, cái chuyện đó mình làm nó nổi. Mà nếu mình không thể chứng minh được thì có nghĩa là mình phủ nhận máy bay nó không có thật hay sao? Như vậy thì cái giống gì nó đang bay trên trời đó cũng hơi khó nha, hơi khó. Cho nên mình muốn tin cái gì, mình muốn nói cái gì là có thì ra mình phải cũng phải có điểm tựa của bằng chứng. Nhưng mà mình muốn bác cái gì á, thì mình cũng phải có cái điểm tựa của bằng chứng, chứ không phải mình không chứng minh được thì mình nói nó không có thì hơi mệt nha, hơi mệt. Thì trong trường hợp này á, một vị tỳ kheo hỏi Đức Thế Tôn, vậy chứ làm sao mình suy nghĩ cách gì mà để mình đừng có mắc vô sáu cái thứ tà kiến này? Thì Đức Phật này dạy rằng phải thấy được rằng bản kinh này đó, bây giờ cái đoạn này tôi dịch gọn đã nha, phải thấy được rằng xúc, để tôi dịch lại, sáu xúc do sáu căn, sáu cảnh và sáu thức tạo nên. Xong chưa? Rồi cái thứ hai, căn được gọi là căn vì dựa vào cảnh và thức, hai thứ kia cũng vậy. Biết ở biết gì hiểu không ta? Căn á, sáu căn được gọi là sáu căn á, là vì phải dựa vào cảnh và thức. Thí dụ như bây giờ được gọi là nhãn căn á, là bởi vì nó biết cảnh sắc và nó phải có cái nhãn thức. Rồi hai thứ kia cũng vậy. Được gọi là thức thì nó phải có căn và có cảnh, và được gọi là cảnh thì phải dựa vào căn và thức, và được gọi là căn thì phải dựa vào thức và cảnh, cứ như vậy. Cảm ơn quý vị đã hiểu rồi, tôi mừng lắm rồi nha. Như vậy thì chuyện đầu tiên á, do thấy vạn sự có nhân duyên tạo nên, ta không mắc vào đoạn kiến. Rồi do thấy cái gì có mặt rồi cũng sẽ mắc vào thường kiến đó. Bởi cho nên có cái câu thần chú mà đối với tôi nói cái câu này quan trọng lắm nha, bà con nhớ quan trọng lắm, là vạn hữu do duyên mà có rồi thì phải bị mất. Nghe câu này nó rất là thường, nhưng mà thật ra chính hai cái câu này nè nó mới giúp mình thấy được cái bản chất của mọi thứ ở đời, mà đồng thời chính cái câu thần chú này nó giúp cho mình trừ được hai cái thứ tà kiến. Khi mình thấy vạn sự do duyên mà có đó, thì ta không có bị mắc vào cái đoạn kiến. Mà khi thấy có rồi sẽ bị mất thì ta lại bỏ được cái thường kiến. Và vì thấy được như vậy, nguyên cái đoạn bốn chính, đoạn bốn chính có nội dung như tôi vừa viết đó, cái đoạn bốn chính nó có nội dung như vậy. Nhưng mà tại vì cái cách nói của ngài thời đó, cách đây 2.500 năm thì ngài nói như vậy đó, còn hôm nay mình diễn dịch lại có nghĩa là được gọi cái là rõ ràng. Mà đọc kỹ bài cái đoạn kinh thì mình sẽ thấy rằng sáu căn á, sáu cảnh và sáu thức nó tạo ra xúc đó, rồi xúc á, nó tạo ra thọ, mà căn cảnh thức là vô thường, sáu xúc là vô thường, vì căn cảm thức là vô thường nên xúc bắt buộc phải vô thường, mà xúc là vô thường thì thọ, tức là những cảm giác mà có được từ sáu xúc bắt buộc cũng phải vô thường. Biết ngày hôm qua các vị còn nhớ cái đó không? Bài kinh ngày hôm qua mình có học bài kinh là khi nhân tạo là vô thường thì sản phẩm của nó cũng phải vô thường. Các vị còn nhớ câu đó không? Ngày hôm qua tôi nhớ tôi có dùng cái ví dụ, đó là lâu đài trên cát, dựng trên nền cát, trước sau gì nó cũng trở thành một đống cát. Tôi nhớ tôi có dùng ví dụ đó. Một lâu đài trên cát, một lâu đài cát được dựng trên nền cát, sớm muộn gì thì hai thứ đó cũng trở thành ra là một đống cát. Rồi xong, tiếp theo là hai cái bài kinh thân kiến và ngã kiến cũng vậy nha. Thân kiến ngã kiến nó là đồng nghĩa, cho rằng là thân này của mình, tâm này là của mình. Tôi nhớ có nhiều người hỏi tôi thế này, họ nói tôi từ đó giờ tôi đâu có bao giờ mà tôi chấp ngã, giống như trong kinh nói, kinh nói đây là sắc của tôi, đây là thân của tôi, đây là mắt của tôi, đây là mũi của tôi đâu có bao giờ tôi chấp vậy, mà sao trong kinh Đức Phật này nói giống như là ai cũng chấp hết trơn. Họ có người thì hỏi tôi như vậy, họ nói ví dụ như tôi thương vợ tôi thì tôi nói đó là vợ tôi, đó là chồng tôi, đó là con tôi, đó là nhà tôi. Chỉ còn tôi đi ngoài đường tôi nhìn thấy cảnh đẹp rồi tôi thích vậy thôi, chứ có gì đâu mà sao trong kinh nó làm như là tôi nhìn gì cũng bằng cái tài kiến hết. Tôi nói có, nó nằm ở trong đó mà tại quý vị không biết, nó nằm một kín đáo trong đó mà quý vị không biết nha. Đúng là khi mình đi ngang một cái viện, một mình đi vô đó cái viện bảo tàng, mình nhìn thấy một cái gì đó đẹp mình thích, thì trong lúc mình thích đó mình đâu có nghĩ là cái tưởng là tưởng của mình, phải không? Đúng, trên mặt nổi là như vậy đó, nhưng mà mặt chìm thì có làm sao, là bởi vì quý vị phải nhìn cái bức tượng đó từ cái góc độ là tôi nhìn. Hôm nay tôi có thời gian tôi đi với vợ chồng con cái tôi nha, rồi bây giờ tôi mới đi vô trong đây tôi tham quan đây, cái tượng này đẹp. Với một cái người mà họ phải y cứ trên cái nền tảng ngã chấp trước đó thì họ mới có đủ cái hứng thú để mà họ enjoy những cái bức tượng trong viện bảo tàng. Không biết các vị nghe kịp không, phải ghi xuống rồi. Trước đó phải sống trong cái ý niệm tôi là, thì sau đó ta mới có đủ hứng thú để thưởng thức cuộc đời. Cái gì có hiểu không ta? Cái gì các vị nghe kịp không? Trước đó phải có sống trong ý niệm tôi là đó, thì sau đó ta mới có đủ hứng thú để thưởng thức cuộc đời. Tôi ví dụ nha, ví dụ như bây giờ tôi biết tôi đang bị pháp luật truy nã, tôi bị kẻ thù nó truy sát, thì các vị thử tưởng tượng đi, làm sao mà tôi có thể ăn ngon ngủ yên được. Nhưng mà khi tôi biết tôi là vô sự, trên cái nền tảng an tâm của một người vô sự, thì tôi mới rảnh rỗi tôi đi chụp hình, quay phim, tắm biển, tắm hơi, nhảy đầm, uống rượu, rồi mua sắm trên phố, chứ sao? Chứ nếu mà tôi luôn luôn sống ở trong một cái ý thức rõ ràng mình đang bị truy nã, truy sát, thì làm sao mà tôi có đủ cái hứng thú để mà tôi enjoy cuộc đời đây? Ở đây cũng vậy, chỉ có người nào mà từng sống trong cái ý niệm tôi là, cái này là của tôi là cái này, cái đó là tôi đó, cái thân xác này là của tôi, cái nhà này là của tôi đó, thì kẻ nào từng sống trong ý niệm tôi là thì kẻ đó mới đủ cái hứng thú để mà thưởng thức đời sống. Mặc dù trong ngay cái lúc mình nhìn ngắm một cái bức tượng trong viện bảo tàng là đúng, mình đâu có ai mà khùng đâu mà nghĩ cái tượng này của mình, đúng, nhưng mà phải nói là muốn enjoy cái bức tượng đó, trước hết anh phải có một cái niềm tự tin, anh phải có một cái sự an lòng yên tâm của một cái người chấp ngã. Chứ còn một vị thánh thường xuyên và liên tục biết rằng thân tâm đang vô thường trong từng giây, thì với một cái con người như vậy, với một cái não trạng như vậy, với một cái tâm trạng như vậy, thì bảo đảm họ không có cơ hội để mà họ thưởng thức, họ tận hưởng, họ hưởng thụ cái cuộc đời nha. Cái đó mình phải biết, mình phải chấp nhận đó là một sự thật. Anh phải có một cái nền tảng tâm lý như thế nào đó, anh phải có một cái điều kiện tâm lý nhất định nào đó, thì anh mới có thể hưởng thụ đời sống nha. Ok, tiếp theo là cái phẩm 60 lược thuyết. Tại sao tôi không nói kinh mà tôi nói phẩm? Nó có lý do. Phẩm 60 lược thuyết là bởi vì là bởi vì mấy cái bài kinh này nó y chang như mấy bài kinh mình đã học. Quá nó sung sướng ở chỗ đó, nó quá sung sướng ở chỗ đó. Nó sung sướng ở cái chỗ là nguyên một cái loạt bài kinh này, coi như bây giờ mà tôi không thèm giảng nó cũng được, bởi vì cái đoạn này là nó giống nhau y chang nha. Cho đến phẩm biển thì ta mới học sang đề tài mới. Đó, nó sướng ở chỗ đó, cho đến cái phẩm biển. Còn nguyên cái phần ở trên đó, toàn bộ phần trước đó, toàn bộ phần trước đó đều có chung một nội dung là 11 trường hợp hiện hữu của danh sắc của thế giới đều trong dòng tam tướng và cần được quán chiếu như thật. Đó, toàn bộ phần trước đó đều có chung một nội dung là 11 trường hợp hiện hữu của danh sách của thế giới đều nằm trong vòng tam tướng. Tam tướng là cái gì? Tam tướng là vô thường, khổ và vô ngã. Rồi cái gì nữa? Và cần, và chúng cần được quán chiếu như thật. Có nghĩa là chúng làm sao thì hành giả phải thấy như vậy. Và 11 trường hợp là gì? 11 là tất cả căn trần trong ba thời. Đấy, ba đó, ba thời là gì ta? Alo, ba thời là, ba thời là cái gì ta? Xa gần, thô, tế, thắng, liệt. Xa gần, thô, tế, thắng, liệt. Cũng đều nằm trong tam tướng. Tức là tất cả những sắc, thân, khí, vị, xúc trong đời quá khứ, hiện tại, vị lai, xa, gần, thô, tế, thắng, liệt gì đi nữa thì nó cũng giống hệt nhau, là cái gì có mặt cũng do duyên mà có. Có rồi phải bị mất. Tất cả đều là vô thường, mà cái gì vô thường thì cái đó là gốc khổ, mà cái gì là vô thường là gốc khổ thì cái đó cũng là vô ngã. Nó lại không có nằm ở trong cái sự chi phối điều động của bất cứ một cái cá nhân nào hết. Đã nguyên một cái loạt bài kinh nó mang nội dung như vậy đó, thưa quý vị. Rồi tiếp theo là mình học về bài kinh điển nha, bài kinh điển. Bài kinh điển biển. Đức Phật dạy rằng cái chữ biển, cái hình ảnh biển, ý nghĩa khái niệm về biển, về đại dương, mà trong cái suy nghĩ của phàm phu thì đối với các bậc thánh nó chỉ là một cái khối nước lớn, chỉ là một cái khối nước lớn mà thôi. Một cái big mass of water, một cái khối nước lớn thôi, chứ nó không có là cái gì hết nha. Nhưng mà cái chữ biển mà trong cái suy nghĩ, trong cái định nghĩa của bậc thánh á, Thì biển ở đây là ám chỉ cho sáu căn sáu trần. Thì bởi vì cái đó mới gọi là biển, là vì sao? Tôi nhớ một bài thơ hay một ca từ nào đó, nó có một câu là bao nhiêu anh hùng trong thiên hạ không thể đông đầy mắt dây nhân. Tôi nhớ như có cái bài thơ là cụ thể, biết Đông Trung ai còn nhớ câu đó không? Cái bài đó tôi biết, tôi nhắc đây nhiều người Đông Trung nó sẽ cười thầm, nói thằng cha này sao tào lao quá, giảng kinh móc cái này ra mà xin lỗi nha, bởi vì cái câu tào lao này nó chỗ này nó lại có chỗ xài đúng, là bởi vì đó là coi như nó là bao nhiêu trong mắt người đẹp thì bao nhiêu anh hùng có chết thì nàng cũng không có vừa ý. Mà trong đây cái phần này định nghĩa đó là cái con mắt của mình nó nhìn không bao giờ là đủ, lỗ tai của mình nó nghe không bao giờ là đủ. Cái vị nhớ giùm cái đó, coi như không ai mà nhìn hoài mà chán cái đó cũng có. Thế dù mình chán cái cảnh này đổi cái cảnh khác nó nhìn nữa, mà bữa nay nó mệt rồi, bữa nay nó mỏi mắt rồi thì ngày mai nó nhìn tiếp nha. Năm nay tôi gần 50 tuổi, tôi có thể là một nhân chứng sống về, tôi có thể nhân chứng là một nhân chứng về chuyện đó. Tôi nghĩ thấy từ bữa nay dắt tôi đi chơi trong Disneyland nè, SeaWorld nè, Epcot nè, rồi tôi thấy tôi cũng chán rồi. Nhưng mà ngày mai đưa tôi cảnh khác lại thích nữa. Bữa nay đi rừng, đi hồ, đi biển, ngày mai đi sông, đi suối, nó lại thích nữa. Bữa nay ngắm cảnh, ngày mai ngắm người. Bữa nay ngắm da trắng, ngày mai ngắm da vàng. Miễn là còn có cái để ngắm thì con mắt của mình không cách chi mà nó biết no, thưa quý vị. Lỗ tai mình nó không nghe cái nhạc này thì nghe nhạc khác, không nghe âm thanh này thì cũng nghe âm thanh khác, nó không bao giờ biết đầy, thưa quý vị. Cho nên phải nói rằng bao nhiêu nước đổ vào biển, biển không vì vậy mà vơi hay đầy. Thì sáu căn của mình nó có đổ bao nhiêu sáu trần vào trong đó thì nó cũng không bao giờ biết đầy, thưa quý vị. Đó là lý do tại sao mà bao nhiêu anh hùng thiên hạ không thể đông đầy mắt giai nhân, là như vậy đó, nhớ nha. Rồi thì ngài dạy rằng đó, đã gọi là biển lớn thì nó có bao nhiêu là cái vấn đề, bao nhiêu là cái tế toái, bao nhiêu là cái hệ lụy phải đi chung với biển lớn. Ở đó là sóng to gió lớn nè, rồi kình ngư cá dữ nè, rồi ma quỷ la sát nè, ngoài biển khơi mà nó có đủ chuyện rồi đó. Các vị biết cái chữ la sát là làm sao, là một cái loại phi nhân mà nó thích sống ở trong trong nước, ở trong hồ, trong biển. Tôi có nghe một số người thân quen đó, những người mà tôi tin được đó, họ kể những cái chuyện dễ sợ lắm. Họ nói biển nào cũng có vấn đề, biển nào cũng là cái chỗ ở của những cái loài khuất mặt khuất mặt. Tôi có nghe một người rất là thân với tôi, họ kể rằng trong thời gian mà đi vượt biên đó, đêm nào cũng như đêm nào cứ mà nằm ngủ mà thiêu thiêu là nghe dưới biển có người hát cải lương. Cứ khuya khuya là nghe nó hát cải lương, nó hát giọng cổ, mà nó chơi toàn là mấy cái bài mà coi như là trước 75 đó. Thì dụ như là áo cưới trước cổng chùa, mồ côi Dương Thị, hay là người yêu trên đỉnh Bạch Mã Sơn, Võ Đông Sơn, Bạch Tu Hà, là cái giống gì đó. Thì ở dưới lúc nào nó cũng có, bởi vì nó đơn giản thôi, bởi vì 3/4 diện tích trái đất là nước, là biển. Thì hỏi gì chứ làm sao mà cấm người ta trên đó được nha. Mình nó con người ở ngoài đó cũng được, nhưng mà người ta đó, cái thứ mà không phải là mình đó, cái thứ mà khuất bạc của bác đỡ đầy rồi đó. Cho nên đã nói là đại dương biển cả thì lúc nào nó cũng là cái chỗ trú ngụ của bao nhiêu là sóng to gió lớn, cá lớn kình ngư đã đành rồi, mà nó cũng là cái chỗ trú ngụ lý tưởng của bao nhiêu cái thứ mà gọi là trần tinh gấu ngựa la sát quỷ dương ở đây rồi đó. Thì ở đây cái phần này dạy rằng ngài dạy rằng nó hễ mà mình còn sáu căn mà nó còn có đam mê trong sáu trần, nó còn gắn liền với sáu trần bằng cái tham ái, thì khi đó kẻ phàm phu còn phải đối diện với vô vàn những hiểm nạn, thưa quý vị. Đấy, còn phải đối diện với vô vàn hiểm nạn. Còn mình còn thích thì mình còn có bực mình, còn thích còn có cái chỗ thích ấy, thì còn có chỗ bực mình. Rồi từ đó là sinh tử trong các cõi. Mà không biết ngày hôm qua hôm kia và cả 2 năm nay tôi nói bà con còn nhớ không, cái sáu căn á, sáu trần sáu căn ha, là cái cửa ngõ dẫn vào các cái cảnh giới, các cái cảnh giới đẹp nhất và ghê rợn nhất. Không biết bà con còn nhớ đó không ta? Thí dụ như bây giờ trong trong mình ai cũng còn thích sắc đẹp, tiếng hay, vị ngon, mùi thơm, xúc lạc. Nhưng mà trong đó ai mà có tu tập bên cạnh cái thích đó, còn có tu tập trao dồi công đức, thì đời sau kiếp khác sinh ra được làm trời làm người trong một cái điều kiện sống phải nói là cao sang như ý. Còn mà mình cũng thích sắc thinh khí vị xúc nhưng mà quên tu tu tạo ba la mật, quên trao dồi công đức nha, thì cái chuyện mình thích sáu trời năm trần đó, nó là cái vé, nó là cái visa để đưa mình trở vào cái cõi dục giới. Nhưng mà cái chuyện mình vô trong cái cõi nào á thì cái đó nó tùy thuộc vào cái chuyện mình có phước báo nhiều hay là ít hay là không có nha. Rồi mình vô trong cái cảnh giới người giống như người ta, nhưng mà người ta người là người ở đâu, người ta là người Bắc Âu, là người Tây Âu, còn mình cũng Âu mà mình là Đông Âu, mình là Trung Âu nha. Rồi người ta cũng Mỹ mà người ta là Bắc Mỹ, còn mình là Nam Mỹ. Rồi cũng Á Châu mà người ta đó là Nhật, là Nam Hàn, là Đài Loan, là Macau, là Brunei, là Thái Lan, còn mình cũng là chứ Á Châu mà mình đi vô mấy xứ Tào Lao Thiên Tướng nha. Thì như vậy thì do sáu căn á, nó cộng với nghiệp thiện ác mà nó đẩy mình về cái cảnh giới nào nha. Có người trưa nay nè đi trực thăng từ ở trong đảo, từ trong đất liền ra đảo trưa nay, ngoài đó có một cái resort rất là lớn ở trên thế giới, châu lục nào cũng có resort. Rồi sáng mai là trực thăng từ trong bờ, nó đem những cái tờ báo mới nhất ra ngoài đó, nó đem những thứ lê ghim, rau cải, hoa trái ngon nhất ra ngoài đó. Mỗi sáng nó có người hầu hạ phục vụ mình bằng trực thăng. Mà cũng ngay bây giờ trên thế giới có những cậu bé giờ này phải leo lên đống rác bươi móc ăn được cái gì đó là ăn. Ngay trong lúc tôi đang hầu chuyện với quý vị trong room, có biết bao nhiêu ông cụ bà lão và em bé giờ này còn nhét nhát trên đường với một cái cọc vé số bán chưa có xong nha. Điều đó có nghĩa là chính cái niềm đam mê trong cái căn trần đó nó đẩy mình đi tái sanh cõi này cõi nọ. Còn cái chuyện mình đi vào trong đó này, mình sống kiểu gì, sống như thế nào thì nó lại là một chuyện khác nữa nha. Cho nên chính vì vậy cho nên cái biển mà hiểu thì nghĩa thế gian đó, nó chỉ là một cái khối nước lớn trong cái ánh mắt của Bậc Thánh. Mà chính sáu căn sáu trần nó mới chính là cái biển gọi là kinh hoàng. Nó là một cái đại dương chứa đầy những hiểm nạn. Cái chuyện mình nghèo đói rồi bị đày đọa tù đài, rồi bị oan ức, bị du khống, rồi bị bệnh hoạn, bị coi thường, bị đói lạnh, bị đau bệnh thì tùm lum. Tất cả những cái đó là nó do sáu cái biển lớn, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của mình, nó đã đẩy mình vào cái vòng xoáy của sanh tử. Cho nên phải nói cho chính xác là cái biển mà biển mặn đó, cái biển mà mình theo cái nghĩa của mình, nó không có làm khổ mình nhiều bằng sáu cái biển mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nha. Cái biển đó nó nhiều cái nguy hiểm hơn. Dạ. Cái bài kinh tiếp theo cũng y chang như vậy mà hiểu nha. Bài chang kinh cái từ ngữ thì hơi khác một chút nhưng mà cái ý cũng y chang như vậy. Cũng y chang như vậy. Y chang như vậy có nghĩa rằng Đức Phật ngài dạy là cái vấn đề mà những cái biển, những cái đại dương trên thế giới nó đem lại cho chúng sanh đó, những cái vấn đề mà do biển đem lại nó không có nhiều bằng những cái vấn đề mà do sáu căn sáu trần nó đem lại cho mình. Nói như vậy có nghĩa là trong từng phút, trong từng giây chúng ta đang đối diện với cái biển sanh tử của bản thân mình nha. Mỗi giây phút, chứ không phải mỗi giờ, mỗi ngày, không không có cần nhiều như vậy. Ngay trong mỗi giây, mỗi phút là chúng ta đang dọn đường. Cái này phải ghi rồi. Mỗi giây đồng hồ ta đang dọn đường sinh tử cho mình vào những cảnh giới nào đó chưa rõ. Cái dễ sợ là chỗ đó. Khuya nay, trưa mai, chiều mai mình sẽ đi vào cái cảnh giới nào mình chưa rõ nha. Và phải báo cho các vị biết một chuyện, đó là tuổi tác càng lớn thì cái nguy cơ mà mình ra đi đột ngột nó cũng càng cao. Bản thân tôi là lúc này tôi mới càng lúc tôi càng thấm một điều, đó là cái nỗi khổ của người có tuổi. Cái bụng của tôi nó to đến mức mà nếu không có cái beo của tôi không có chạy bộ được. Dạ. Rồi bây giờ nó tự nhiên bằng cái trí nhớ của một người có tuổi, mỗi lần mà phải chống tay là tôi nhớ liền coi chừng gãy xương. Bây giờ từ ở một cái chỗ cao mà khoảng 1 mét là tôi không dám nhảy xuống, bởi vì tôi sợ nó kêu cái rắc là khổ lắm. Ở cái tuổi này đó, nó gãy rồi nó không có chịu lành, quý vị biết không? Nó không có lành mà nó rất là để lại cái tật này. Cho nên bây giờ mình có thể nói với nhau là tôi không có tin anh là một người tu hành tinh tấn, tôi không có tin anh là một người trong sạch, tôi không có tin anh là một người thế này thế kia. Nhưng mà có một chuyện mà mình phải tin nhau, đó là tất cả chúng ta trong room này đều ở trong cái tình trạng là đang đổ dốc không phanh. Có nghĩa là cái tấm thân của mình trong room này đó, từ tôi và đến quý vị trong room này là toàn là những người đang chờ bị loãng xương, đang chờ để bác sĩ phán là mình bị cái gì. Bởi vì lúc này mà bác sĩ không phán thì phán lúc nào? Bởi vì 50 tới 70 là 20 năm mà mình phải lắng nghe bác sĩ nha. Hồi trước, trước tuổi 50 thì mình còn ta đây, chứ còn mà từ 5 tới 70 là 20 năm, đó là 20 năm bác sĩ nói làm sao mình tin vậy. Bởi vì những ai mà không có kiêng đường, những ai mà ăn quá mặn, quá nhiều muối, những ai thích ăn quá nhiều dầu mỡ, những ai lười vận động, những ai hút chích rượu chè vân vân, là tất cả những cái những ai đó, đó là bắt đầu từ cái năm 50 đến 70 là bắt đầu nó mới đổ, nó xì ra nha. Chứ trước đây nó không có xì đâu, nhưng bắt đầu 50 bắt đầu nó đổ nợ ra. Ừ. Rồi tiếp theo là bài kinh người câu cá. Ừ, người câu cá. Đức Phật ngài dạy rằng na là cái con cá nó chết vì mồi. À, vì mà không có cái mồi nào mà nó không có dính liền cái lưỡi câu. Và các vị nhớ thế này, được gọi là mồi là bởi vì mồi là cái miếng ngon gắn liền với sorry với cạm bẫy. Đây là một định nghĩa chính xác nhất về cái chữ mồi. Mồi là cái miếng ngon mà gắn liền với cạm bẫy. Chứ nếu cái miếng ngon đó mà nó là một cái miếng ăn an toàn thì đâu ai gọi là mồi. Nó phải gắn liền với lưỡi câu, nó phải gắn liền với cái hố trong, nó phải gắn liền với cái thòng lọng, nó phải gắn liền với cái bẫy sạch, nó phải gắn liền với cái lưới, cái lồng, cái chuồng, cái củi. Yeah, nó phải gắn liền với một cái cạm bẫy thì ta mới gọi là miếng mồi chứ, không? Nó gọi là miếng mồi chứ nếu như vậy lấy một miếng ngon gì liền nào mà rừng dân thú nó ăn thì cái đó không gọi là mồi. Mà mồi ở đây có nghĩa là nó phải gắn liền với một cạm bẫy, có nghĩa là quý vị liền ra để cho con nai, con heo đó ra nó ăn rồi quý vị mới bắn đó. À, thì trường hợp đó mới gọi là mồi. Thì ở đây Đức Phật ngài dạy rằng sáu trần đối với bậc thánh thì là những cái miếng ăn an toàn, nhưng mà sáu trần mà đối với phàm phu của chúng ta đó, nó là sáu miếng mồi. Mà mồi là gì tôi đã định nghĩa rồi. Mồi là miếng ngon mà gắn liền với cạm bẫy. Phải nói như vậy. Tất cả những nỗi khổ niềm đau của mình nó đều khởi đi từ cái chuyện mà mình đam mê một cái thứ gì đó trong đời. Thí dụ như là hình danh sắc tướng, âm thanh, mùi vị gì đó nha. Mình phải có thích cái gì đó mình mới chết. Mình có thích cái gì đó mình mới chết. Và trong kinh Phật dùng hình ảnh là ác ma. Ác ma tức là phiền não đó. À, phiền não nó luôn luôn nó chầu chực, nó canh me, nó rình rập, nó chờ đợi chúng ta ở những cái điều kiện mà chúng ta không có ngờ được. Ví dụ như mình thích nhìn cái này, mình thích ngắm cái kia. Và tôi xin bảo đảm với quý vị một cái điều, trên đời là những cái thứ mà quý vị ghét nó ít làm khổ quý vị hơn là những thứ quý vị thích nha. Yeah. Tôi thấy mấy người mà tôi ghét thì tôi tránh họ, tôi không có thèm dòm mặt của họ, tôi không thèm trả lời phone của họ, tôi không thèm trả lời email của họ, tôi không thèm trả lời cái like của họ, tôi không thèm trả lời comment của họ là xong. À, nhưng mà chính vì cái người mà tôi thích, tôi có tìm cách, tôi liên lạc, tôi alo, tôi thăm viếng, tôi quà cáp, tôi tưởng nhớ, tôi nhung nhớ, tôi tương tư, tôi khổ tâm, tôi bị là dính mắc, tôi bị nặng lòng, vân vân và vân vân. À, thì rồi món đồ đồ đạc cũng vậy, cái mà tôi thích thì tôi đâu có thèm rước về nhà tôi làm cái gì. À, mà nếu mà có một lý do nào đó mà nó nằm trong nhà tôi thì trong 3 giây tôi phải đẩy nó đi nha. Còn cái thứ mà cái món nào mình thích mà nó không có trong tay mình, bằng cách này cách kia mình có cho bằng được, mà có rồi đó là phải giữ nó, phải bảo quản nó. À, cái niềm vui mà nó đem lại rất là ít so với cái hệ lụy, cái phiền phức mà nó đem lại cho mình nha. Cho nên ở đây Đức Thế Tôn ngài dạy rằng sáu trần ấy, sáu trần nó chính là sáu cái lưỡi câu, nó sáu cái bẫy mồi để mà nó hại kẻ phàm phu. Mà tôi nhắc lại một điều Phật dạy trong kinh Pháp Cú, một cái bàn tay mà không có vết thương ấy thì có thể cầm thuốc độc được. Thì với một cái bậc nội tâm của bậc thánh thì thế giới này nó vô hại, nó chẳng là cái gì hết nha. Đừng có nghe giảng như vậy là hiểu lầm cái chỗ thế giới này ghê quá, cái gì cũng độc hại. Vậy độc hại nó không phải là do cảnh sắc cảnh tinh, mà cái độc hại nó chính là cái thái độ tâm lý của mình nha. Cái cảnh sắc đó, cái sắc đẹp tiếng hay vị ngon mùi thơm xúc lạc, những cái đó nó có làm bảy màu cho mình hay không là chính vì cái khả năng, cái trình độ tâm lý của mình, cái thái độ tiếp cận đối phó và tiếp nhận của mình trước những ngoại trần ngoại cảnh đó nha. Chứ còn mà bản thân mấy cái cảnh đó nó lạ gì hết, mà cái vấn đề nó là mình. Ví dụ như một anh chàng thích chơi bonsai thì anh nhìn ở trong bụi rậm một cái gốc cây mà nó nói tầm bậy tầm bạ hình dáng ra gì hết, anh thấy nó là đẹp, bây giờ anh là chơi tay chơi bonsai. Nhưng với một cái bà nội trợ thì bây giờ mới chơi bonsai, bà cái chuyện đầu tiên mới nghĩ là gì, là cái này đi là dập té là chết, và cái phải nhìn cái thứ nó nói cái này chậm là ngon lành lắm. Tối bà nội trợ bà nghĩ như vậy. Nhưng đối với một cái người mà thích chơi bonsai thì nhìn gốc cây hoặc là đánh giá nó khác. Nói như vậy có nghĩa rằng thì là cái thế giới này nó có ra làm sao thì nó có một phần nó còn tùy thuộc vào cái thái độ tâm lý của mình nữa nha. Đó là cái kinh gọi là kinh người câu cá. Dạ, người câu cá. Cái bài kinh thứ hai à, cái bài kinh thứ hai, cái bài kinh thứ hai đó là nó minh họa cho cái bài kinh số 1. Mặc dù cái bài kinh thứ hai, bài kinh tiếp theo nó được trình bày vào một cái được thuyết giảng vào một cái thời điểm hoàn toàn khác, ở một cái thời gian khác, một cái thời không gian khác. Nhưng mà có điều thú vị là khi kết tập đó, thì các ngài lại xếp hai bài kinh này cạnh nhau, và bài kinh sau nó minh họa cho bài kinh trước. Có nghĩa là bao đến cho đến bao giờ chúng ta vẫn còn tham sân si, thì cho đến khi đó cái sự có mặt của năm trần á, là sao ạ? Alo, đúng giờ là sao ạ? Dạ rồi, cảm ơn. Hay quá, cảm ơn nhiều, cảm ơn quá nhiều luôn. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai và hồi hướng công đức này tất cả chúng sanh 15 phút để ngày mai tính. Tôi bây giờ tôi bị sốt rồi, tôi đang bị sốt. Dạ rồi, chào quý vị.